Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5683, nháo kịch kết thúc. Xin mời Sở Đế giáng tội. Lâm Bạch cũng nhìn ra Sở Đế ý nghĩ, hoặc là không phạt, hoặc là toàn bộ cùng một chỗ phạt, bằng không mà nói, vẻn vẹn chỉ phạt Lý Mạt, như vậy Thượng Quan Đồng, Triệu Tiên Đồ bọn người tất nhiên sẽ không từ bỏ thôi. Dù sao Lâm Bạch cũng là chủ động người xuất thủ. Nếu là chỉ phạt Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Mạnh Cầm Tiên tất nhiên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao bọn hắn là chiếm lý một phương, mà trước mặt hơn 20 vị võ giả, toàn bộ đều là đại tông môn đại gia tộc đệ tử. Mặc dù Sở Đế tại Sở Quốc bên trong có được quyền lực trí cao vô thượng, nhưng dù sao nếu là xử sự bất công, cũng sẽ lọt vào rất nhiều người chỉ trích. Cho nên, Sở Đế liền dự định cùng một chỗ phạt, tất cả mọi người bị phạt, vậy liền ai cũng đừng nói ai thua lỗ, mà lại Sở Đế cũng cố ý nhờ vào đó hào hào cảnh cáo những này đi vào Sở Quốc Đế Đô Thánh. Tử Thánh Nữ bọn họ, những này Thánh Tử Thánh Nữ bọn họ, tại riêng phần mình tông môn cùng gia tộc bên trong, đều là cùng loại với Thái Tử cấp bậc nhân vật, trừ gia tộc và trong tông môn trưởng lão bên ngoài. Không ai có thể quản được ở bọn hắn, nhưng bọn hắn bây giờ tới đế đô, vậy liền không thể để cho bọn hắn quá hoành hành không sợ. Nếu là thật sự náo ra quá lớn nhiễu loạn, ai cũng không tốt kết thúc. Sở Đế ánh mắt âm trầm từ Trần Ngư Lạc, Mạnh Cầm Tiên bọn người trên thân khẽ quét mà qua, thấp giọng nói ra, Lâm Bạch mặc dù là bị ép xuất thủ, nhưng cuối cùng cũng là cố tình vi phạm. Lại để cho ngươi chấp trưởng chiêu hình ti chấp kiếm sứ lệnh bài, vậy liền không thích hợp. Ngươi giao ra chấp kiếm sứ lệnh bài, việc này liền như vậy đi qua đi. Nghe thấy Sở Đế xử phạt, Lâm Bạch cũng biểu thị tiếp nhận. Chiêu hình ti chấp kiếm sứ giống như là Sở Đế khâm sai đại thần, tại đế đô bên trong có được quyền lực tuyệt đối, hơn nữa còn có thể hiệu lệnh chiêu hình ti võ giả. Như vậy Sở Đế đem chiêu hình ti chấp kiếm sứ lệnh bài thu về, cũng coi là cho Lâm Bạch trọng phạt, cũng đủ làm cho Lý Mạt bọn người vui lòng phục tùng. Đa tạ Sở Đế, Lâm Bạch lĩnh tội. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch đem chiêu hình ti lệnh bài hai tay dâng lên. Lão thái giám Quý Công Công đưa tay vẫy một cái, liền đem lệnh bài thu hút trong tay. Sở Đế cao giọng nói ra, các vị đều là đến từ các đại trong cương vực thánh tử thánh nữ. Chính là ma giới đông vực thanh niên võ giả bên trong làm gương mẫu. Các ngươi rời đi tông môn. Ở bên ngoài liền đại biểu lấy các đại tông môn cùng gia tộc bề ngoài. Còn xin chư vị thánh tử, thánh nữ bọn họ, vì thiên hạ võ giả làm gương tốt. Chớ tống táng tiền đồ của mình. Cũng đừng cho mình gia tộc cùng tông môn hổ thẹn. Sở Đế một phen quát lớn. Đông đảo thánh tử thánh nữ chắp tay cúi đầu, cần tuân Sở Đế dạy bảo. Thánh tử thánh nữ bọn họ không dám ngỗ nghịch, đành phải ngoan ngoãn nghe dạy. Dù sao Sở Đế không chỉ là Sở Quốc chúa tể, càng là đương kim ma giới có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Nếu là dứt bỏ Sở Đế thân phận, hắn vẫn như cũ là chư vị thánh tử thánh nữ hẳn là tôn kính một vị cường giả, một vị tiền bối. Sự giáo huấn của hắn, Lâm Bạch bọn người tự nhiên muốn rửa tay lắng nghe, đều lui ra đi. Sở Đế lãnh đạm nói ra, vãn bối cáo lui. Đông đảo thánh tử thánh nữ thi lễ, quay người đi ra Phụng Thiên Điện. Lý Mạt cũng ở ngoài Phụng Thiên Điện, nhận 50 côn thiên uy côn, cái mông bị đánh đến da chóc thịt bong, đau đến không muốn sống. Cuối cùng bị Triệu Tiên Đồ cùng Tôn Mâu vịn, mới quay trở về trong gia tộc. Trận này nháo kịch lúc này mới kết thúc, hơn 20 vị thánh tử thánh nữ sánh vai đi ra hoàng cung. Cái kia một cỗ đặt ở trong lòng mọi người bên trên áp lực, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Hô, rốt cục đi ra, cái này Sở Quốc hoàng cung giống như là có một loại ma lực đồng dạng. Đi vào trong đó, không tự giác liền bị áp chế tâm hồn. Đúng vậy a. Cảm giác kia giống như là có một vị đại thần thông giả nhìn chăm chú như chúng ta. Không ít thánh, tử thánh nữ quay đầu nhìn về phía Sở Quốc hoàng cung. Đều lòng vẫn còn sợ hãi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Mạnh Cầm Tiên, Nhiếp Thương, Dịch Hòa Trạch, Lục Thanh Quân 6 người đi ở một bên. Triệu Tiên Đồ vịn Lý Mạt, cùng với những cái khác thánh tử thánh nữ đi ở một bên. Lý Mạt bị đánh đến da chóc thịt bong. Đi ra hoàng cung về sau, hung tợn nhìn về phía Lâm Bạch, lạnh giọng quát, Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, chuyện hôm nay, ta Lý Mạt tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch còn chưa trả lời. Mạnh Cầm Tiên hai mắt lóe lên, lạnh giọng nói ra, Lý gia thánh tử nghĩ như vậy đánh nhau sao? Cái kia bằng không chúng ta rời đi đế đô, tìm một cái trốn không người. Mọi người buông tay ra chân, thống thống khoái khoái chém giết một trận. Lý Mạt khinh thường nhìn về phía Mạnh Cầm Tiên, lạnh giọng nói ra, bại tướng dưới tay, dùng cái gì nói dũng? Bại tướng dưới tay, nghe thấy bốn chữ này, Mạnh Cầm Tiên lửa giận trong lòng bên trong đốt. Lúc đó Mạnh Cầm Tiên ra tay với Lý Mạt, lại gặp Độc Cô Mệnh dùng U Minh kiếm chỉ đánh lén, đem Mạnh Cầm Tiên đánh thành trọng thương, mới bại ở trong tay Lý Mạt. Mạnh Cầm Tiên cắn răng nghiến lợi nói ra, Lý Mạt, nếu không phải ta bị gian nhân đánh lén, người há có thể là của ta đối thủ. Độc Cô Mệnh, Nguyệt Cung một chỉ mối thù, ta nhớ kỹ, ngày sau có cơ hội, chắc chắn lần nữa lĩnh giáo Huyền Minh Thánh giáo thủ đoạn. Mạnh Cầm Tiên nhìn chằm chằm Độc Cô Mệnh nói ra. Độc Cô Mệnh cười lạnh, không để ý đến Mạnh Cầm Tiên, từ hoàng cung đi tới. Sắc trời đã sáng rõ, đám người cũng không có đang vui đùa tâm tư, liền ai đi đường nấy. Trần Ngư Lạc chắp tay nói ra, mấy vị huynh đài, thật có lỗi, lần này bởi vì một chút chuyện tình không vui, quấy rầy chúng ta hào hứng. Ngày khác nếu là chư vị còn có hứng thú mà nói, chúng ta lại đi Nguyệt Cung đi một lần đi. Mạnh Cầm Tiên mấy vị tán đồng nhẹ gật đầu, nói ra, đúng đấy, chính là, Trần huynh vậy cứ thế quyết định, ngày khác chúng ta lại đi. Dịch Hòa Trạch buồn khổ hỏi, còn muốn đi à? Mạnh Cầm Tiên nói ra, lần này tiến đến, đều không có chơi đến thứ gì, lần tiếp theo đi. Ta mang các ngươi hảo hảo chơi đùa. Lâm Bạch cười cười, cũng là đáp ứng xuống. Đám người phân biệt, riêng phần mình hướng về trụ sở đi đến. Lâm Bạch cũng quay trở về Thiên Thủy Tông hành cung. Vừa mới trở lại hành cung bên ngoài, Lâm Bạch liền nhìn thấy nhị trưởng lão cùng Kiều Mạt, Tần Giao mấy vị võ giả, vội vã từ trong hành cung đi tới. Lâm Bạch không hiểu hỏi, nhị trưởng lão, Kiều Mạt sư tỷ, Tần Giao sư tỷ, các ngươi vội vàng như thế, là muốn đi địa phương nào sao? Thánh tử sư huynh, ngươi trở về. Tần Giao cùng Kiều Mạt nhìn lên, lập tức thở dài một hơi. Nhị trưởng lão vội vàng hỏi, Lâm Bạch thánh tử, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi tại sao lại tại Nguyệt Cung động thủ? Lâm Bạch mới chợt hiểu ra, nguyên lai là nhị trưởng lão cùng Tần Giao Kiều Mạt mấy người nghe nói Nguyệt Cung sự tình, lại nghe thấy Lâm Bạch bị Sở Đế triệu kiến vào cung. Nhị trưởng lão lo lắng Sở Đế sẽ gây bất lợi cho Lâm Bạch, cũng hoặc là Lâm Bạch muốn bị trọng phạt, cho nên lúc này mới dự định mang theo Kiều Mạt cùng Tần Giao vào cung là Lâm Bạch cầu tình. Nhưng không ngờ, mấy người mới vừa đi ra hành cung, liền nhìn thấy Lâm Bạch đã trở về. Lâm Bạch hời hợt trả lời một câu, không có chuyện gì, đều là một trận hiểu lầm. Nhị trưởng lão hỏi, cái kia Sở Đế triệu ngươi tiến cung, không có làm khó ngươi đi? Lâm Bạch nói ra, cũng không có khó xử, chỉ là đem Chiêu Hình Ti chấp kiếm sứ lệnh bài thu hồi đi. Nhị trưởng lão thở dài một hơi, nói ra, nếu Sở Đế đem Chiêu Hình Ti chỉ huy sứ lệnh bài thu hồi đi, vậy liền quên đi thôi. Kiều Mạt giờ phút này nhíu mày hỏi, Thánh tử sư huynh, người tại sao lại đi Minh Nguyệt Phường đâu? Kiều Mạt mở miệng phát ra linh hồn hỏi một chút. Lâm Bạch trong lúc nhất thời trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Elf, Troll, Orc, Goblin, Vampire, Ma Sói, Di Tần, dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo. Bán hủ tiếu cho cả thế giới ta, bán hủ tiếu tại dị giới. Hết chương.